Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89 thích hợp dạ phục. Đông An là một nội lục thành thị, là toàn Tây Bắc trọng trấn, văn hóa gốc gác thâm hậu, lịch sử lâu đời, nhân văn bầu không khí nồng nặc. Thế nhưng, tổng thể tới nói, trên kinh tế, tiêu phí trên, vẫn là không sánh được Thân Hải, Kinh Thành. Dương Thành này mấy cái thành thị, tự nhiên, như dạ phục như vậy hàng xa xỉ, cũng không phải nơi nào. Cái gì thương trường đều có bán, mà Điền X là có quốc tế hàng hiệu dạ phục bán tràng. Có Christian Dior, Armani Pride, Elisab, Givenchy, Christian Lacroix, Chanel, Valentino, các loại một ít quốc tế hàng hiệu. Rất nhanh, đến Điền X, Trương Húc cho tiền xe. Hai người xuống xe, tiến vào Điền X, hai người liền thẳng đến hai tầng. Hai tầng là hàng xa xỉ chuyên bán, chủ yếu kinh doanh dạ phục, đồng hồ đeo tay, dây lưng, túi sách. Trải qua Christian Dior cửa hàng, hai người liền ở bên ngoài liếc mắt nhìn, không có đi vào. Christian Dior quần áo là đầu thế kỷ 20 trang sức chủ nghĩa phong cách. Trương Húc cùng Trang Cầm cũng không quá yêu thích. Ở Armani Pride trong cửa hàng cũng là loanh quanh một vòng, hai người liền đi ra. Armani Pride nhiều sử dụng trắng đen lam xám sắc thái cũng coi như thận trọng, thế nhưng yêu thích sử dụng khuếch đại đồ án, yêu thích sử dụng nông phù điêu trang sức phương thức. Trương Húc cùng Trang Cầm cũng không quá yêu thích. Tiến vào Christian Lacroix cửa hàng, Trang Cầm liền dịch bất động bước chân. Christian Lacroix đặc biệt yêu chuộng Sina chủ nghĩa lãng mạn, Victoria hình thức thập phần hào hoa phú quý, cũng tương đối bảo thủ, không có bại lộ quá nhiều địa phương. Lá sen đường viền hoa đều là chen chúc đầy cái cổ. Tu thân áo cùng trung hình váy chống đỡ, cẩn thận tỉ mỉ, khiến người ta nhớ tới đến những kia trong cung đình ăn mặc tầng tầng lớp lớp quý phụ người. Trang Cầm liếc mắt liền thấy lên một cái. Không có tay bên trong lĩnh, hồng nhạt, che kín đường viền hoa, sợi hoa, độ dài duệ địa váy. Váy sử dụng không đối xứng đuôi cá thiết kế, nhường người mẫu xem ra thật giống một vừa ra nước mỹ nhân cá. Hồng nhạt không một chút nào sáng rõ, trái lại có loại thanh nhã, cao quý cảm giác. Trương Húc nhìn Trang Cầm trong mắt toát ra đến vui mừng. Thử xem, Trang Cầm tiến lên. Cầm lấy điếu bài nhìn một chút, nhất thời, Trang Cầm ở tại nơi đó, thả xuống điếu bài, quên đi, ta không phải đặc biệt yêu thích bộ y phục này. Trương Húc lập tức rõ ràng Trang Cầm ý tứ, nếu là muốn ngươi theo ta đi tiệc rượu, tự nhiên là ta mua cho ngươi dạ phục, giá tiền ngươi không cần cân nhắc. Trang Cầm có chút không dễ chịu, coi như là cùng nàng thời đại học bạn trai cùng nhau. Cũng không có nhường bạn trai vì nàng hoa qua tiền gì. Ăn cơm đều là, ngươi xin mời một trận, ta xin mời một trận. Ngày lễ tặng quà cũng là, lẫn nhau tặng quà, hơn nữa giá trị đều là tương đương. Trang Cầm là một tự mạnh, tự lập cô gái, chưa từng có nghĩ tới hoa nam nhân tiền, chưa từng có nghĩ tới làm cho nam nhân vì nàng dùng tiền. Nghĩ tới đây kiện dạ phục 183,000 nguyên giá cả. Trang Cầm thì có chút không bình tĩnh. Bên cạnh hướng dẫn mua cũng là một lòng dạ sắc bén người. Nhoáng cái đã hiểu rõ Trương Húc, Trang Cầm quan hệ, tâm lý của hai người. Tiến lên một bước, hướng dẫn mua nói rằng, vị nữ sĩ này, chúng ta Christian Lacroix quần áo đặc biệt thích hợp ngài như vậy biết tính nữ tính. Xem ngài cũng rất yêu thích, không bằng thử một chút xem. Cái này lễ phục chỉ có hai cái, đã bán đi một cái, chỉ còn dư lại như thế một cái. Trang Cầm cắn răng, cái này dạ phục thật sự rất đẹp, nàng cũng rất yêu thích, thử một chút xem lại không muốn khẩn, ngược lại không chuẩn bị mua. Trang Cầm gật đầu, còn bên cạnh Trương Húc là quyết định, chỉ cần Trang Cầm ăn mặc đẹp đẽ, liền mua lại. Hắn hiện tại không một chút nào thiếu tiền, trong thẻ có hơn 200 vạn, trong không gian chứa đồ còn có hơn 7 triệu tiền mặt. Nghĩ tới đây, Trương Húc lại nghĩ đến, cũng nên cho ông nội trong tài khoản đánh một ít tiền. đều là bận bịu như vậy. Chuyện như vậy, ông nội tầm thường cũng không dùng tiền. Hắn nghĩ tới cho ông nội thu tiền chuyện này. Thế nhưng đều là không có thời gian cùng cơ hội. Trang Cầm cầm quần áo đi tới phòng thử quần áo. Qua mấy phút, Trang Cầm đi ra. Trương Húc nhìn thấy Trang Cầm, liền sững sờ ở nơi đó. Bộ y phục này, thật sự quá thích hợp Trang Cầm. Ăn mặc bộ y phục này Trang Cầm, thật giống từ 18, 19 thế kỷ cung đình trên yến hội đi ra bé gái trẻ tuổi tử. Cao quý, trang nhã, mang theo loại kia từng đọc rất nhiều sách mà tự nhiên sản sinh hoa mỹ. Rụt rè, khiến người ta vừa nhìn liền lòng sinh ngưỡng mộ. Christian Lacroix quần áo tuy rằng bảo thủ, sẽ không bại lộ quá nhiều. Thế nhưng dù sao cũng là tiếp nhận rồi hiện đại thiết kế lý niệm trang phục hàng hiệu. Thiết kế quần áo vẫn là rất lộ ra vóc người. Trương Húc nhìn mới bừng tỉnh. Trang Cầm, đúng là trừ dung mạo hơi hơi phổ thông một ít. Nơi nào đều rất tốt. Cao gầy, lên 1m7 vóc dáng. Tu thân áo, lộ ra Trang Cầm trước ngực no đủ. Mà đuôi cá thiết kế, cũng là nhường Trang Cầm eo thon thân. Đầy đặn cái mông lộ ra đi ra. Có thể nói như vậy. Trang Cầm trừ ngũ quan thoáng phổ thông một chút. Những nơi khác, bao quát nàng mỹ lệ đại não, đều là ngạo nhân. Thậm chí, ở cái này dạ phục làm nổi bật dưới. Trang Cầm ngũ quan tuy rằng không phải khiến người ta kinh diễm. Thế nhưng cũng phi thường xinh đẹp tuyệt trần. Mang theo loại kia khí chất nữ tính. Biết tính nữ tính cao quý. Trang nhã mỹ lệ. Bên cạnh cái kia hướng dẫn mua cũng là kinh ngạc. Nữ sĩ, bộ y phục này thật sự rất thích hợp ngài. Ngài không có trên trang. Thoáng vẽ một điểm trang điểm nhạt. Tuyệt đối sẽ làm cho mỗi một người đàn ông cũng không thể quên. Trang Cầm nhìn chính mình trong gương. Trên mặt cũng là nổi lên hai mảnh đỏ ửng. Đúng, Trang Cầm như vậy thông minh. Làm sao có thể không thấy được đây. Cái này dạ phục thật sự quá thích hợp nàng. Thật giống như là đặc biệt vì nàng thiết kế như thế. Trừ nàng, người khác cũng xuyên không ra cao quý như vậy. Trang nhã khí chất, Trương Húc mỉm cười nói. Liền mua cái này đi. Trang Cầm không dễ chịu. Không được, cái này dạ phục quá đắt. Ta nghĩ, mua kiện mấy ngàn khối là có thể. Mấy ngàn khối quần áo. Trang Cầm chính mình vẫn là phó nổi. Bên cạnh hướng dẫn mua đúng là không có một tia xem thường. Nói chuyện, nữ sĩ, mấy ngàn khối dạ phục, tính chất đều phi thường kém không nói. Thiết kế cũng đều thập phần tục diễm. Ngài tuyệt đối sẽ không tìm tới thích hợp ngài như vậy nữ tính dạ phục. Trang Cầm còn muốn nói gì nữa, Trương Húc trực tiếp lấy ra thẻ, quay về hướng dẫn mua. Chúng ta đi quẹt thẻ đi. Hướng dẫn mua mặt lộ vẻ mỉm cười. Xin mời đi theo ta. Trang Cầm muốn đuổi tới đi. Thế nhưng, quần áo quá gấp, chỉ có thể bước nhỏ đi lại. Không có đuổi theo Trương Húc bước chân. Chờ nàng đến quầy thu tiền trước. Trương Húc đã lưu loát soạt qua thẻ. Một dung mạo đẹp đẽ. Vóc người cao gầy nữ nhân kéo lại một người đàn ông cánh tay. Ta mấy ngày trước mới xem trọng. Ngay ở nhà này Christian Lacroix có một cái hồng nhạt dạ phục ta đặc biệt yêu thích, có điều muốn 183,000 nguyên. Người giúp ta mua lại, ngày mai tiệc rượu ta cũng có thể cho ngươi kiếm chút mặt mũi. Nam nhân gật gật đầu. Nữ nhân này mặc dù là bình hoa, thế nhưng chỉ ít thẩm mỹ quan cũng không tệ lắm. Christian Lacroix quần áo xác thực đều là có nội tình kiểu cũ quý tộc khá là yêu thích phong cách. 183,000 nguyên cũng không tính được nhiều. Hai người tiến vào Christian Lacroix, liền nhìn thấy ăn mặc dạ phục Trang Cầm. Nữ nhân hét dầm lên. Ngươi tại sao ăn mặc cái này dạ phục? Ngươi cởi cho ta hạ xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.